Nguyên thủy thời đại, chương 164, IPX khó xử. Góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi Ai Sầm cảm nhận được cảnh quang thay đổi rõ rệt. Dường như càng đi về phía Dạ Du có một cảm giác mát mẻ hơn so với khu vực bộ lạc của hắn. Lãnh địa giữa hai bộ lạc Đại Việt và bộ lạc Lửa chỉ cách nhau ba ngọn núi lớn. Chỉ cần đi dọc theo dòng suối, thì trong vòng 5 ngày sẽ đến mà thôi. Nhóm người có tất cả 10 người bao gồm cả Ai Sầm dẫn đội. Trong đó còn có 3 phụ nữ trẻ tuổi có nhiệm vụ khuân vác vật phẩm. Lần này Ai Sầm mang theo khá là nhiều gia thú cũng như cá khô, ý định sẽ trao đổi ít nhất 2 cái nồi lớn cùng một số vật dụng khác. Đợi tới khi mùa đông đến, bọn họ sẽ dùng thức ăn trao đổi người, sau đó lại đổi lấy nồi của bộ lạc đá lớn. Nhưng Ai Sầm nào biết rằng bộ lạc Đại Việt lúc này lương thực không hề thiếu. Cái bọn họ thiếu lúc này là nhân lực. Sau 4 ngày không ngừng băng đèo vượt suối, bọn họ đã vượt qua 2 ngọn núi lớn. Chỉ cần băng qua thêm một ngọn núi ở đằng trước, bọn họ sẽ đến bộ lạc đá lớn. Chỉ còn khoảng 1 ngày đường nữa mà thôi. Bất ngờ lỗ tai Ai Sầm rung động. Hắn cảm nhận được dường như phía trước có không ít người đang nói chuyện cũng như đang làm cái gì đó phá ra những âm thanh soàn soạt. Nhanh như một con sóc, Ai Sầm đã cho tộc nhân của mình dừng lại. Bản thân thì trèo lên một ngọn cây cao nhất để quan sát. Quả thật như hắn dự đoán, phía trước không xa xa có khoảng 20 người đang làm cái gì đó. Bọn họ dùng những cái nồi lớn, lấy nước từ dưới suối lên. Sau đó lại đổ xuống mấy gốc cây cách đó chừng 100 bước chân. Là người bộ lạc đá lớn, Ai Sầm thầm nghĩ, Kao, là Kao, chính là Kao. Từ trong đám người kia Ai Sầm phát hiện ra một người mà hắn thân thuộc. Kao chính là tộc nhân bộ lạc Lửa vào đầu năm nay bị Oman thủ lĩnh mang đi trao đổi với tại lễ hội mùa xuân. Nhưng Kao so lại ở đây, chẳng lẽ Kao bị bộ lạc đá lớn đổi lấy? Không thể nào, Piru cùng thủ lĩnh Oman trước khi đi đã từng nói bọn họ sẽ liên hợp bộ lạc nanh đánh cướp bộ lạc đá lớn mà. Ai Sầm thầm nghĩ, đang suy nghĩ nhập tâm bất ngờ có một tiếng xé gió vang lên. Ai Sầm chưa kịp định hình là có cái gì đang bay tới. Thì hắn cảm nhận được cánh tay phải của bản thân truyền đến một cảm giác đau nhói. Hắn không nhịn được liền hét thảm một tiếng. Thân hình từ trên cây cao rớt xuống phát ra những âm thanh cây gãy đổ. Phốc, Ai Sầm không nhịn được miệng phun ra một ngụm máu, chứng tỏ nội tạng của hắn đã bị chấn động, thương thế không hề nhẹ chút nào. Số tộc nhân phía dưới cũng chưa biết điều gì xảy ra thì cả một nhóm đã bị một đám người bao vây. Trên tay họ là những cây giáo nhỏ, nhưng vô cùng sắc bén. Các ngươi là ai? Từ xa truyền đến mộ giọng nữ âm lãnh. Đó là giọng của A-si. A-si cưỡi trên một con trâu đực, bộ dáng uy nghiêm từ từ bước tới. A-hát, hát quái thú sừng cong. Một đám người thét lên hoảng sợ. Ai Sầm, từ phía sau truyền đến một giọng nữ khác. Đó là Kao. Kao đã nhận ra những người kia nên nhanh chóng chạy tới. Kao, ngươi quen biết bọn họ. A-si nghi vấn, là Ai Sầm, bộ lạc Lửa. Kao rụt rè nói. Lửa bộ lạc, A-si trầm ngâm, sau đó chợt ố lên giường như nhớ ra chuyện gì đó. Vào lễ hội mùa xuân, bộ lạc đã đánh nhau với nanh bộ lạc cùng lửa bộ lạc. Giết toàn bộ chiến binh cũng như thủ lĩnh bộ lạc bọn họ. Đồng thời thuê ước định số tộc nhân còn lại của hai bộ lạc kia sẽ thuộc về bộ lạc Đại Việt. Nhưng sau khi trở về bộ lạc có rất nhiều chuyện xảy ra. Thế nên thủ lĩnh không có thời gian thu phục hai cái bộ lạc kia. Nên chuyện đó vẫn nằm yên ở đấy chưa được xử lý. Tại sao các ngươi nhâm nhập lãnh địa của bọn ta? Chấm, A-si trầm giọng hỏi, bọn ta đổi nồi, nồi bộ lạc bọn ta bể cả rồi. Một tên trong số đó run rẩy nói, ánh mắt A-si híp lại. Ba con sói bên cạnh nàng cũng nhe răng lộ ra sự hung ác dường như muốn trợ uy cho chủ nhân của nó. Đem bọn họ về, A-si ra lệnh, ngay sau đó 9 người còn lại đều bị trói mang đi. Riêng Ai Sầm bị thương nặng nên được sơ cứu tạm thời, đồng thời cũng được khiên về. Tay Sầm tuy rất đau đớn, nhưng hắn vẫn đủ sức chịu đựng không để mình bị ngất đi. Hắn có thể nhận ra người đã băng bó vết thương cho mình là Cao. Cao, Cao, mẹ ta còn sống không? Tay Sầm cố gắng nói chuyện. Con, Un còn sống, Un ăn rất tốt, có quần áo tốt để mặc, còn có nhà để ở. Cao nghĩ đến Un thì tỏ ra một thần thái ngưỡng mộ. Un chính là mẹ sinh ra Tay Sầm, nhưng vì là phụ nữ cũng như đã lớn tuổi, khoảng 38, 39, nên đã bị Oman bắt đi trao đổi lấy những vật phẩm có giá trị cho bộ lạc. Tuy Un bị bắt đi Tay Sầm không có cam lòng, nhưng xã hội nguyên thủy lời của vua, của thủ lĩnh chính là mệnh không thể cãi. Vì thế Tay Sầm vẫn mong mỏi một ngày có thể gặp lại mẹ mình, tuy đó là một điều dường như vô vọng. Tay Sầm cố gắng làm đau thân thể mình, để không bị ngất đi, để được nhìn thấy mẹ mình một lần nữa. Tính ra đây cũng là một điều may mắn. Ngày hôm nay nhóm người Cao sau khi tưới nước cho cánh đồng khoai sẽ đi đến khu vực này để làm cỏ và tưới nước cho những cây ô liu. Những cây ô liu này chính là nguồn dầu ăn cho cả bộ lạc dùng trong năm sau. Thế nên Minh Vũ rất là chú trọng, thế nên việc chăm sóc chúng cũng được để mắt tới nhiều hơn. Nếu như hôm nay không có Cao nhận ra được nhóm người này hẳn là đã bị Asi giết từ lâu rồi. Bởi vì từ sau khi xung đột với Mia, Asi có vẻ trở nên tiêu cực hơn rất là nhiều. Nàng đã không phải là một cô bé mới lớn của bộ lạc đá lớn nữa rồi. Đi bộ chừng 2 giờ, nhóm người đã trở lại bộ lạc, nhìn quan cảnh trước mắt nhóm người Tay Sầm trợn mắt há mồm. Miệng không phát ra được một âm thanh nào, nét mặt tràn đầy sợ hãi, không ngừng dụi mắt tưởng rằng mình nhìn nhầm. Đập vào mắt họ chính là một cái hố nước to lớn. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cái này như trước đây. Chưa dừng lại ở đó, xung quanh là một bãi cỏ xanh gì. Bọn họ không biết đó là cỏ gì, nhưng bọn chúng mọc theo một trật tự nhất định, phân theo từng hàng không giống bất kỳ rừng cây hay đồng cỏ nào mà bọn họ từng nhìn thấy. Từ ngạc nhiên đi đến ngạc nhiên. Sau khi đi sâu vào bên trong, điều bọn họ bất ngờ nhất đó là bên trong kia, nơi mà tộc nhân bộ lạc đá lớn sinh sống, có rất nhiều điều kỳ lạ. Có rất nhiều cái hang, có mấy cái hang không ngừng bốc khói lên, còn có những ngọn núi cũng có khói bốc lên, giống như có một con quái thú đang ẩn nấp bên dưới đồng thời phun ra lửa và khói. Mà tất cả những thứ đó được bao quanh một khối đá kỳ lạ. Khối đá rất dài, giống như do thần linh tạo ra. Bộ lạc đá lớn có thần linh, bộ lạc ta cũng có thần linh. Tay Sầm thì thào, ngay sau đó có không ít người đi tới quan sát đám người bọn họ. YPX bước ra đầu tiên, ánh mắt nhìn Asi dò hỏi. Chuyện gì xảy ra, bọn họ là ai, là người bộ lạc lửa đến để đổi nồi. Asi chậm rãi nói. Lửa bộ lạc, YPX nhíu mày, Tay Sầm, bỗng nhiên có một âm thanh phụ nữ vang lên. Đó chính là Un, UL sau khi được gia nhập bộ lạc, nhờ vào thiên phù kéo léo và cẩn mẫm của mình, bà được tham gia vào nhóm thợ thủ công chuyên tạo ra những mũi tên tốt nhất cho bộ lạc. Nên bên trong bộ lạc Đại Việt địa vị của Un cũng không kém. Un không những được cấp nhà ở mà còn có thêm nhiều gia thú để may quần áo. Un nhìn thấy con mình, tình mẫu tử không nhịn được mà lao tới ôm lấy Tay Sầm. Un, ngươi quen biết hắn? YPX hỏi. Tay Sầm là con ta, là con ta, chấm. Un khóc nức nở. YPX cảm giác một hồi đầu ong ong, không biết chuyện này giải quyết như thế nào. Nếu như có mặt Minh Vũ nơi này, hắn sẽ giải quyết chuyện này rất là dễ dàng. Thậm chí là không tốn một mũi tên, một tia nguyên gì cả cũng có thể thuận lợi thu phục nhóm người Tay Sầm cũng như là những tộc nhân còn lại của bộ lạc lừa. Nhưng YPX thì khác, nàng tuy là người có khả năng quản lý nhất trong bộ lạc. Thế nhưng có khả năng là một chuyện, giải quyết những vấn đề hóc búa cũng là một chuyện. Kiến thức, hiểu biết, lợi dụng nhân tâm, mưu trí, những điều đó không thể nào tự dưng mà hiểu thấu được. Tất cả những thứ đó đều phải trải qua rèn luyện, học tập và những trải nghiệm. Như thế mới có thể đúc kết ra những thành quả. Cách chương.